Yêu Long Cổ Đế, chương 678, màu đỏ kiếp lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 200 tầng Mộc Linh Đỉnh tiêu tán, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Tô Hàn thấy rõ ràng, cái kia màu đỏ tím lôi điện mặc dù đang oanh kích nhưng trong đó lại giống như là xuất hiện một con hư ảo bàn tay lớn, bàn tay này có chút xem không rõ lắm, thứ nhìn một cái tồn tại nhưng nhìn lần thứ hai nhìn lại liền không có Tô Hàn nhíu mày, suy nghĩ sau một lát hừ lạnh nói. Giả thần giả quỷ, hắn lần nữa dậm chân, nhưng còn chưa chờ cước bộ của hắn hạ xuống, bàn tay to kia chính là oanh một tiếng, khắc ở hắn bên ngoài cơ thể. Một trường này, trực tiếp đánh nát 400 tầng Mộc Linh Đỉnh, lại tăng thêm cái kia màu đỏ tím lôi điện oanh kích nhường Tô Hàn Mộc Linh Đỉnh, chỉ còn lại có 100 tầng tả hữu. Bất quá cái kia hư ảo bàn tay lớn tại oanh ra một trường này về sau, liền biến mất không thấy. Đến mức cái kia màu đỏ tím lôi điện cũng là lại đánh nát hơn 10 tầng Mộc Linh Đỉnh, biến mất không thấy gì nữa. Việc này Tô Hàn cũng sớm đã có đoán trước, vô luận là bực nào lôi kiếp cơ hồ đều sẽ cho người ta một cái thời gian thở dốc, chỉ cần tạm thời vượt qua cái kia là có thể hơi tu chỉnh. Nhưng Tô Hàn, không cần tu chỉnh, hắn chính là muốn mượn nhờ này loại thẳng tiến không lùi, không thể địch nổi kinh người khí thế áp đảo lôi kiếp, áp đảo pháp tắc, áp đảo. Bản nguyên, màu đỏ tím lôi điện cùng hư ảo bàn tay đồng thời biến mất về sau, Tô Hàn bước chân chợt nâng lên, lần này cũng không phải là một bước mà là trực tiếp bước ra ba bước. Dầm dầm dầm, rõ ràng là đạp ở hư không, rõ ràng hẳn là vô thanh vô tức, nhưng Tô Hàn này ba bước mỗi một bước hạ xuống, đều là nhường hư không nổ vang không ngừng, cái loại cảm giác này, giống như là bầu trời biến thành pha lê, bị Tô Hàn cứ thế mà đạp chúng, giờ phút này muốn nổ tung. Mà theo Tô Hàn này ba bước hạ xuống, cái kia thiên không bên trên, bao trùm ngàn dặm mây đen, tại lúc này chợt thu nạp chợt. Cấp tốc khuếch tán, trong chớp mắt chính là 2.000 dặm, 3.000 dặm, 4.000 dặm. 1.000 dặm, quảng cáo, giờ khắc này, vạn dặm phương viên bên trong, hết thảy người đều có thể thấy, bầu trời triệt để tối tăm, giống như là muốn biến thành đêm tối, cái kia vô hình trong đó ánh sáng bị che chắn, chỉ còn lại có một đạo. Màu tím lôi trụ, có thể thấy Tô Hàn, chỉ có ngũ đại thế lực cùng với Phượng Hoàng Tông, Ngọc Hư Cung, Vương Gia còn có Vũ Lâm Tông đám người, mặt khác vô luận là nhiều khoảng cách xa, đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo lôi trụ, lại thấy không rõ trong đó Tô Hàn. Bất quá, bọn hắn thấy không rõ Tô Hàn khuôn mặt lại có thể thấy đang có một bóng người tựa hồ là đang nghịch thiên mà lên. Đích thật là nghịch thiên mà lên, lôi kiếp phía dưới thiên địa không dung, nếu muốn sinh tồn, chỉ có nghịch thiên. Bàng bạc lực lượng hủy diệt tựa hồ tại này khuếch tán vạn dặm mây đen trong đó đều có, nhưng phàm là tại đây vạn dặm dưới bầu trời hết thảy sinh linh, đều có thể cảm nhận được loại kia hủy diệt ý vị, đều là tại cảm nhận được nháy mắt toàn thân chấn động, không thể tin được lộ ra nồng đậm run sợ. Cái đó là, một bóng người, đây chẳng lẽ là lôi kiếp hay sao? Có người tại độ kiếp, cái này sao có thể? Nơi đây chính là viễn cổ chiến trường, tiến vào nơi đây, đều cao nhất cũng chỉ là long thần cảnh a, long thần cảnh, lại làm sao có thể dẫn tới lôi kiếp? Chẳng lẽ là tại đặt chân long hoàng hay sao? Chỉ có đặt chân long hoàng thời điểm, mới có thể dẫn tới lôi kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể coi là đặt chân long hoàng thời điểm lôi kiếp. Cũng sẽ không như thế kinh khủng a, ta từng tại cổ thư trong đó thấy qua, lôi kiếp càng mạnh cũng liền chứng minh người độ kiếp càng mạnh, thiên địa muốn đem hắn gạt bỏ. Cổ thư ghi chép trong tông long hoàng cảnh cường giả tại đặt chân long hoàng thời điểm cũng liền vẻn vẹn 10 dặm phạm vi bên trong lôi vân. Không thể tới gần kiếp lôi phía dưới, như vốn là tồn tại thì cũng thôi đi, nhưng nếu là tới gần, nhất định hội bị liên lụy, dẫn động kiếp lôi diệt sát. Người này là ai? Là cùng chúng ta cùng nhau theo Long Võ Đại Lục tiến đến, vẫn là nơi đây vẫn luôn sống sót sinh linh. Tuyệt không phải nơi đây sinh linh, nơi này là viễn cổ chiến trường, nói câu không dễ nghe, liền là một mảnh thần linh phần mộ. Bao nhiêu năm rồi, viễn cổ chiến trường mở ra vô số lần, nhưng lại chưa bao giờ có người nghe nói, nơi đây còn có sinh linh sống sót. Nếu thật là cùng chúng ta cùng nhau tiến đến, này lại không biết là thế lực nào, người này cũng là may mắn, cơ duyên tạo hóa nghịch thiên, vậy mà có thể ở chỗ này đột phá long hoàng cảnh. Nói là may mắn, nhưng cũng bất hạnh, như tại bên ngoài còn có trong tông cường giả vì đó hộ pháp, nhưng ở nơi này, chỉ có dựa vào chính mình. Rất nhiều nghị luận thanh âm theo bốn phương tám hướng vang lên, nhưng phàm là trong vòng vạn dặm hết thảy tầm mắt đều nhìn về cột sáng, nhìn về phía cái kia cột sáng bên trong, thấy không rõ tướng mạo bóng người. Mà giờ khắc này Tô Hàn, tại cái kia ba bước phía dưới, đã đạp đến này lôi trụ bên trong, 400 mét cao độ. Lại có 600 mét liền có thể vào vòng xoáy, liền có thể tìm kiếm bản nguyên chỗ. Nhưng Tô Hàn biết này 600 mét trong ngày thường nháy mắt liền qua, nhưng giờ phút này, lại là càng về sau, càng gian nan. Hắn ngẩng đầu thời điểm, có thể thấy có một đạo hồng sắc lôi điện đang từ vòng xoáy trong đó ngưng tụ ra. Này đạo lôi điện lần nữa thu nhỏ, vẻn vẹn biến thành nửa trượng, nhưng trên đó hào quang màu đỏ, lại là nồng đậm đáng sợ. Trong vòng vạn dặm tại lúc này toàn bộ biến thành màu đỏ, phảng phất mây đen kia phía dưới vạn dặm thế giới, hắn màu sắc là theo kiếp lôi màu sắc mà thay đổi. Từ nơi này kiếp lôi bên trong, Tô Hàn cảm thụ được cái kia lực lượng hủy diệt tăng lên mấy lần, quả thực là kinh khủng đáng sợ. Nhưng hắn cũng không e ngại, tương phản, Tô Hàn còn có chút tham lam. Này màu đỏ kiếp lôi cường hãn trình độ, muốn so trước đó chính mình thôn phệ những cái kia màu xanh đậm kiếp lôi mạnh rất nhiều, cái kia màu xanh đậm kiếp lôi, bất quá là kiếp lôi bên trong, bình thường nhất một loại thôi. Nếu có thể nuốt chừng này loại kiếp lôi, đem cái kia màu xanh đậm kiếp lôi thay thế, sợ là chỉ cần một tia, liền có thể thuấn sát một tên long thần cảnh đỉnh phong. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, nhưng sau cùng, cái kia nuốt chừng ý nghĩ vẫn là biến mất. Thứ nhất chính là bởi vì này màu đỏ lôi điện quá mạnh, cho dù là thôn phệ cũng không nhất định có thể chuyển hóa, mà một khi chuyển hóa không được vậy liền hội bạo thể mà chết. Thứ hai, Tô Hàn lần này mục đích không phải kiếp lôi, mà là kiếp lôi bản nguyên. Kiếp lôi là thực chất tại trên đó còn có lôi điện pháp tắc, nhưng ở lôi điện pháp tắc phía trên còn có lôi điện bản nguyên tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương đương với ba cái cấp bậc lôi điện thấp nhất, lôi điện pháp tắc trung đẳng, chính là tinh không trong đó vật thường dùng, chỉ có lôi điện bản nguyên, mới là cấp cao nhất như là hoàng giả chí cao vô thượng. Tới, Tô Hàn nhìn chăm chú cái kia màu đỏ lôi điện, bàn tay nâng lên, hơi hơi dẫn ra. Loại khiêu khích này cách làm, dường như đưa tới cái kia màu đỏ lôi điện lửa giận, hắn nháy mắt buông xuống, Tô Hàn bên ngoài cơ thể mộc linh đỉnh tại lúc này hoàn toàn biến mất. Hắn không cách nào lại lần ngưng tụ, này lúc trước liền đã thử qua, dường như này lôi trụ ngăn cách hết thảy ma pháp nguyên tố, linh khí cũng không còn tồn tại. Hắn có thể kiên trì, chỉ có thân bên trên vậy còn dư lại thủy thần chung, cùng với đại địa thủ hộ, còn có từ kim cấp quần áo, cùng hắn cuối cùng thể xác. Như này chút đều bị triệt để oanh diệt, cái kia lần này độ kiếp liền là thất bại. Một khi thất bại, hình thần câu diệt, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.